Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1549, chương 1551, trong sa mạc, giết chóc. Trương Bách Nhân không phải dễ đối phó như vậy, khi xuất thân bé nhỏ, lấy tuổi thơ chi linh tự trác quận quật khởi, ở đại tùy hứng thú gió làm sóng mấy chục năm, nhưng càng ngày càng vững như núi Thái. Trong thiên hạ thiếu có địch thủ, hắn bây giờ địa vị đã nói rõ tất cả, chỉ sợ chỉ bằng vào một cái Lý Tĩnh, không hẳn có thể đem Tây vực các quốc gia sứ giả tiếp trở về. Xuân Quy Quân nói, tiếp trở về hoặc là tiếp không trở lại, đều không trọng yếu, Tây vực các quốc gia sứ giả coi như bị giết lại có thể thế nào. Tây vực có vô số nhân khẩu, hắn có thể giết một nhóm. Hai nhóm, lẽ nào hắn còn có thể giết mấy trăm phê? Tây vực một lòng cùng trẫm kết minh, muốn diệt trừ viên này u ác tính. Căn nguyên còn ở Tây vực các nước trên người. Trương Bách Nhân chém giết sứ giả, chỉ là trị ngọn không trị gốc. Lý Thế Dân xem thường nở nụ cười. Tây vực sứ giả chết rồi, chỉ sợ Tây vực các nước cùng bệ hạ làm khó dễ. Nhân cơ hội tìm chỗ tốt hơn, Xuân Quy Quân nói. Lý Thế Dân nghe vậy trầm mặc một hồi, mới nói, mời Uất Trì Kính Đức đi trong bóng tối đi một chuyến. Tây vực các nước cùng Lý Đường liên hợp, chung quy không là chuyện nhỏ, Lý Thế Dân không dám khinh thường chút nào. Đề phòng cẩn thận nhất định phải đem tất cả khả năng lật bàn lõm điểm toàn bộ san bằng. Xuân Quy Quân gật gật đầu. Bệ hạ yên tâm, Tây vực các quốc gia quốc chủ cũng không phải người bình thường. Lần này tới trước đều là các quốc gia tinh nhuệ, nghĩ muốn chặn giết có thể không có như vậy dễ dàng. Lý Thế Dân nghe vậy ánh mắt lộ ra lướt qua, một cái ánh sáng lạnh, chỉ hận cái kia không khẩn sa mạc không phải ta Đại Đường lãnh thổ. Nếu không sao lại xảy ra chuyện như vậy, ngoài tầm tay với. Cái này cũng là thiên tử long khí khửu tay chế. Ra đại tùy lãnh địa, thiên tử long khí cũng sẽ bị vô hạn suy yếu. Cát vàng cuồn cuộn long môn khách sạn trước bão cát thổi đến mức bầu trời một mảnh mờ nhạt. Một đám người mặc áo bào đen bóng người từ phương xa đi tới. Lặng yên, vắng lặng, phảng phất u linh giống như vậy, ngoại trừ vết chân ở ngoài. Cũng không tiếp tục từng lưu lại bất cứ dấu vết gì. Cuồng phong thổi qua, vết chân rất nhanh đã bị vùi lấp ở cát vàng bên trong. Không thấy tung tích, 800 người áo bào đen đứng ở Long Môn khách sạn trước một mảnh vắng lặng. Không, phải nói là 803 người, ngoại trừ 800 tử sĩ ở ngoài. Còn có Trương Tu Đà, là nghệ cùng vương nhân thì lại. Ở đây chính là Long Môn khách sạn. La Nghệ trong mắt mang có vẻ nghi ngờ. Kỳ thực lão phu tọa hạ Yến Vân Thập Bát Kỵ cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Cũng nên lại đây kiếm một món tiền công lao. Không có đơn giản như vậy. Trương Tu Đà lắc lắc đầu. Nhìn một bên vương nhân thì lại một chút. Truyền đô đốc pháp lệnh. Vương nhân thì lại nghe vậy không dám nhiều lời. Trực tiếp lên trước 10 bước. Tiếng chấn động chạm dịch, vang vọng ở trống vắng trong sa mạc. Đại đô đốc có chỉ, sở hữu tham dự chặn giết Tây đột quyết sứ thần người theo chúng ta tức khắc ra đi. Chưa từng đối, mặt Trương Tu Đà, tựu sẽ không biết Trương Tu Đà rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Mặc dù mọi người đều là chí đạo cường giả, nhưng chí đạo cường giả trong đó cũng có khoảng cách. Trương Bách Nhân thủ hạ Trương Tu Đà liền lợi hại như vậy. Cái kia gọi Trương Tu Đà tâm phục khẩu phục Trương Bách Nhân. Đến tột cùng có loại nào bản lĩnh? Hẳn là ba đầu sáu tay, vương nhân thì lại âm thầm nói một tiếng. Yên lặng khách sạn phảng phất là một bãi chết nước. Trong phút chốc sống lại, không ngừng lăn lộn, đi, Trương Tu Đà dẫn trước mà đi. 800 tử sĩ theo sát phía sau, không lâu lắm tự gặp bên trong khách sạn từng đạo bóng người vọt ra. Nhìn đi xa hắc y đội ngũ, không nói hai lời thật chặt đuổi theo. Sa mạc tuy rằng mênh mông, nhưng nghĩ muốn giấu giếm được Trương Bách Nhân cảm giác cũng quá khó. Quá khó khăn, không phải một loại khó khăn. 10 vạn mũ quỷ không ngừng trong sa mạc qua lại, thượng cùng Bích Lạc hạ Hoàng Tuyền, tự liền bùn cát bên trong đều chưa từng buông tha. Giữa bầu trời đại nhật huy hoàng, chỉ cần nhật quang rơi ra chỗ, tựu đừng hòng có người giấu giếm được Trương Bách Nhân cảm giác. Sa mạc như vậy trống trải, lén qua chi mạng sống con người lực lượng vẫn là rất rõ ràng. Trong nháy mắt Long Môn khách sạn người đi sạch sành xanh. Người như vậy dằn vặt, tỉ muội chúng ta sau đó làm thế nào chuyện làm ăn? Ngày sau uống gió Tây Bắc a. Hoa Dung công chúa đi tới Trương Bách Nhân thân một bên. Này 2 ngày các ngươi tiền kiếm được, đầy đủ các ngươi mở 10 năm khách sạn, này nhưng đều là người trong giang hồ, ra tay xa hoa hào phóng, không phải cái kia chút thương nhân có thể so với. Trương Bách Nhân nhìn Hoa Dung công chúa một chút. Trong tay một đạo tờ giấy bay ra, bị ngũ quỷ mang theo trong phút chốc biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cát vàng đầy trời, một cái hơn 50 người đội ngũ ở cát vàng bên trong đi tới giữa bầu trời thái. Dương độc ác, coi như là dịch cốt võ giả, lúc này cũng cảm thấy khí huyết bốc hơi, huyết dịch trong cơ thể ở không ngừng lăn lộn. Đại nhân, ngươi nói quốc quân cũng là, ta Đại Nguyệt xa ở Tây Vực, cùng Trung Thổ không hề xung đột lợi ích, càng không bất kỳ liên quan. Chúng ta hà tất thiên lý xa xôi lội này bị nước đục. Trung thổ vật hoa thiên bảo địa linh nhân kiệt, cao thủ vô số mà kể. Trương Bách Nhân uy danh chúng ta cho dù là cách 10 triệu dặm, đã từng nghe nói qua, cũng không phải dễ trêu. Đại vương ra tay, tất nhiên sẽ chọc giận Trương Bách Nhân. Một khi Trương Bách Nhân tìm tới cửa, Đại Nguyệt không hẳn gánh vác được a. Sứ thần một vị trợ thủ không ngừng đang oán trách, nôn cổ lỗ tư, ngươi đừng oán giận hơn, cái gọi là môi hở răng lạnh đạo lý ngươi không hiểu sao? Hơn nữa Phật môn chư vị pháp sư muốn ở trung thổ tháo gỡ cục diện, chính muốn chúng ta xuất lực, ngươi sao có thể như vậy ngôn ngữ, tan rã rồi trong lòng mọi người ý chí chiến đấu, dẫn đầu Đại Nguyệt sứ thần trong mắt tràn đầy vẻ bất mãn. Ta, nôn cổ lỗ tư nghe vậy nghĩ muốn nói cái gì, nhưng đối mặt với chính mình quan trên ánh mắt, chỉ có thể cúi đầu nói nhỏ nói, các ngươi là Phật môn tín đồ, có thể lão tử không phải a. Trương Bách Nhân là ai? Là dễ trêu như vậy sao? Không cẩn thận nhưng là phải đem này khoảng hơn 100 cân thịt ném trong sa mạc. Ai muốn ý vượt hiểm a? Đại nhân, chúng ta vòng qua con đường tơ lụa, chí ít nhiều đi rồi 2 tháng, lương thực, nước có thể cũng không nhiều, ở không đụng tới ốc đảo, chỉ sợ chúng ta không cách nào tiếp tục chống đỡ, coi như phía sau Dương Thần Chân Nhân không bị mất đến dòng nước, nhưng cũng là như muối bỏ biển. Lại có một vị sĩ quan phụ tá mở miệng nói một tiếng. Sứ thần nghe vậy lặng lẽ, chỉ là cúi đầu đi tới. Một lát sau mới dừng bước lại, nhìn trên bầu trời đại nhật, lại có 10 ngày, liền có thể đến Ngọc Môn Quan trước, đến thời điểm chúng ta nhiệm vụ liền coi như là hoàn thành. Gọi mọi người đang kiên trì một chút, đang nói, bỗng nhiên chỉ nghe phương xa truyền đến một trận gào thét. Theo tiếng gió truyền đến, từ đâu tới yêu cầu? Sứ thần nhìn cái kia mênh mông sa mạc, ánh mắt lộ ra vẻ nghiêm túc, xì xì, huyết dịch phun tung tóe, nhiễm đỏ màu vàng kim bùn cát, xì xì, xì xì, đao đao vào thịt thanh âm vang lên, cát vàng ở không ngừng lăn lộn, từng đạo người mặc áo đen ảnh từ cát vàng bên trong khoan ra. Chủy thủ trong tay ở ánh sáng mặt trời hạ lập lòe ra đạo đạo hàn quang, sa mạc là nóng, nhiệt người mồ hôi chảy tiếp lưng nhưng lúc này nhân tâm là lạnh. So với kia đao quang càng lạnh hơn. Bất quá trong phút chốc, 30 người đội ngũ toàn bộ ngã xuống. cuồn cuộn cát vàng đã biến thành 30 thân mặc áo đen thích khách. Huyết dịch nhuộm dần cát vàng. Trong thích khách, người đầu lĩnh nhìn về phía ba vị sứ thần. Chư vị, nhưng là đại nguyệt sứ giả, người cũng đã ra tay rồi. Hỏi lại này chút còn có ý tứ sao? Nôn cổ lỗ tư thanh âm bên trong tràn đầy âm lãnh. Lắm miệng, thích khách thủ lĩnh lạnh lùng nở nụ cười. Sau một khắc, một thanh lợi kiếm tự nôn cổ lỗ tư dưới chân bay ra. Không đối xử phản ứng lại, trường kiếm đã theo giữa hai chân chọc tới. Lên đỉnh đầu huyệt bách hội, nơi lộ ra một đoạn trắng như tuyết mũi kiếm. Ngươi, nôn cổ lỗ tư trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Không hề nghĩ tới đối phương giết người lại không có dấu hiệu nào. Càng không nghĩ tới chính mình đường đường kiến thần cường giả, lại tự uất ức như vậy chết rồi. Còn dư lại hai vị sứ thần nhất thời đột nhiên biến sắc. Cái kia đại nguyệt sứ thần sắc mặt nghiêm túc, hai tay nắm chặt, chúng ta chính là đại nguyệt sứ thần, cần phải đi trước lý đường đưa công văn. Các ngươi dám to gan chặn giết ta đại nguyệt sứ thần, lẽ nào sẽ không sợ thiên tử tức giận? Khà, chỉ là đại nguyệt đơn giản là không biết trời cao đất rộng, cũng dám nhúng tay ta trung thổ tranh đấu. Không khỏi quá không đem ta trung thổ quần hùng đặt ở trong mắt. Thích khách cười lạnh, hai mắt tham lam nhìn cái kia sứ thần, tựa hồ nhìn thấy gì mỹ vị giống như vậy. Một lát sau mới nói, người bất quá chỉ là kiến thần cường giả, ta trung thổ bây giờ kiến thần cường giả không có 1000, cũng có 800 số lượng. Thật không biết ngươi ở đâu ra dũng khí, cũng dám nhúng tay trung thổ thế cuộc. Hôm nay liền đưa ngươi đi tới, đi đại đô đốc nơi nào lĩnh thưởng. Vừa nói, thích khách đã nhún người nhảy lên, trong phút chốc đi tới sứ thần trước người, chỉ uổng trong tay ám sát xuống. Dừng tay, bản quan còn có lời muốn nói. Đại nguyệt sứ thần cũng không phải người tầm thường, đòn đánh này lại bị né qua. Bất luận Trương Bách Nhân ra điều kiện gì, bản quan đều lấy gấp 10 lần tạ ơn các ngươi. Chỉ cần các ngươi có thể buông tha bản quan một mạng. Xì xì, lại có một bóng người tự cát vàng bên trong chui ra, một cây chùy thủ đâm vào sứ thần hậu tâm. Càng duyệt, ngươi chừng nào thì như vậy dài dòng. Này đại nguyệt sứ thần bất quá một kiến thần cường giả thôi, vừa vặn cùng hắn vui đùa một chút, ngươi một đao đem giết chết, chúng ta làm sao còn chơi? Càng duyệt bất mãn nhìn người mặc áo đen kia, một cái sứ thần chính là một cái bài vị. Lần này Tây vực các nước tới trước sứ thần đâu chỉ 300, nhưng vọt tới quần hùng càng nhiều. Mau đánh quét chiến trường, đi ám sát thổ phồn sứ thần. Cái kia sau lưng ám sát người không nhịn được nói, thổ phồn sứ thần có thể bất hảo ám sát, có người nói dẫn đầu thậm chí đạo cường giả, một khi bị cảnh giác chạy thoát lại muốn tìm có thể khó khăn. Càng duyệt nhíu mày nói, không quản nhiều như vậy, trung thổ chạy tới quần hùng vô số, động thủ chậm tựu bị người đoạt trước tiên, chúng ta nhưng là chạy không một chuyến. Người mặc áo đen kia ảnh nói, Càng duyệt, lần này nhất định nên vì phụ thân ngươi, ra ra cướp được hai vị sơn thần bài vị. Biết rồi, đây chính là ta thích khách thế gia nhúng tay thần đạo cơ hội tốt nhất. Bỏ qua lần này, không biết còn muốn chờ bao lâu. Càng duyệt thở dài một hơi. Một đám người đến cũng vội vã, đi cũng vội vã, trong nháy mắt biến mất ở trong sa mạc, bị bão cát vùi lấp tất cả dấu vết. Ngày hôm đó trong sa mạc máu chảy thành sông, không biết bao nhiêu người xác chết trôi trong sa mạc, lại cũng không về được. Trong tay báo tin không ngừng lưu truyền, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư. Này chút người đúng là cơ linh, nhỏ yếu nhất 18 cái Tây vực quốc gia sứ thần đã toàn bộ chôn xương ở cát vàng bên trong. Nhưng còn dư lại mười mấy cũng đều là có chút vướng tay chân. Đô đốc yên tâm, có đại tướng quân Trương Tu Đà tự mình ra tay, tất nhiên là tay đến bắt giữ, Viên Thiên Cương lắc lắc lư nói. Ta đổ không lo lắng cái này, mà là sa mạc quá mức mênh mông. Nghĩ muốn trong sa mạc chính xác bắt giết một đội ngũ. Đi về sử dụng thời gian quá dài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.